Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Nàng lại tùy tiện gọi mặt khác một gã hắc y người bịt mặt đi lại hỏi nguyên nhân. Hắc y nhân lóe ra này từ, tựa hồ có chút nội hướng, nói: Thuộc hạ thích mùi máu. 7 tuổi khi giết trong nhà cha mẹ huynh đệ sau bị thôn nhân trảo tiến quan phủ. Trên đường bị Thiên Vũ lâu nhân mang đi, Võ Lâm Minh mọi người nghe xong càng là tức giận bất bình. Mắng, Thiên Vũ lâu bồi dưỡng bậc này giết cha sát huynh cầm thú. Người dám dõng dạc nói là giang hồ võ lâm mà ni, các ngươi biết cái gì? Bạch Liên Hoa phản bác, nói, liền bởi vì hắn yêu thích độc đáo nên tử sao? Ít nhất Thiên Vũ lâu không chỉ có cho hắn một con đường sống, còn triệt để cải biến hắn. Hắn sẽ không bao giờ nữa làm ra sát hại cha mẹ huynh đệ sự tình. Các ngươi dám nói Thiên Vũ lâu không phải là nhân từ thiện lương. Võ Lâm Minh hiệp sĩ nhóm một hơi nghẹn ở ngực. Này đặc sao không phải là vô nghĩa sao? Cha mẹ huynh đệ đã sớm bị hắn giết. Làm sao có thể lại bị sát lần thứ hai a? Tố Hải Dung thật sự nghe không nổi nữa. Căm tức Bạch Liên Hoa. Nói, quỷ biện ngôn. Các ngươi Thiên Vũ lâu nhân toàn bộ đáng chết, ác giả ác báo, hiện thời là ông trời muốn các ngươi vong. Bạch Liên Hoa lắc đầu, ý vị thâm trường nói, ông trời muốn chúng ta lấy khoan dung ngực mang đối đãi mọi người. Muốn là chúng sinh ngang hàng, ngươi tự cho là chính nghĩa mà đối người khác hạ phán quyết. Ngươi không có như vậy quyền lợi, giết người thì thường mạng thiên kinh địa nghĩa. Không nói đến giang hồ đạo nghĩa. Đó là ta hướng luật pháp cũng là như thế. Các ngươi tội ác chồng chất, vạn chết không luyến tiếc, các ngươi làm sao lại không rõ? Bạch Liên Hoa dài than dài một tiếng. Nói, nếu không phải Thiên Vũ lâu, giang hồ võ lâm nhất định sinh linh đồ thán, phi. Bạch Liên Hoa phân tích nói, như Thiên Vũ lâu không tồn tại, này đó tội ác chồng chất nhân đưa vào quan phủ là bọn hắn đối thủ sao? Tự nhiên không phải là, mà khi đó triều đình lại hội làm như thế nào? Tự nhiên là nhằm vào sở hữu tập võ người, vô luận hắc bạch lưỡng đạo, đều tiêu diệt, sư phụ ta võ công thiên hạ đệ nhất, cái dạng gì ác nhân không thể nhận phục, đem sở hữu ác nhân thống nhất quản lý, chẳng lẽ không đúng không? Chẳng lẽ muốn thả đi ra ngoài cho các ngươi này đó chính đạo đuổi giết? Trên đường đánh nhau lại từ một mảnh vô tội mới là đúng không? Nàng tạm dừng một chút, hít vào một hơi tiếp tục nói. Ở bên ngoài, bọn họ muốn giết người liền giết người, tưởng diệt môn liền diệt người khác môn. Nhưng là vào Thiên Vũ lâu, không có nhiệm vụ không được tự tiện hành động. Chẳng lẽ không đúng thật to giảm bớt trên giang hồ chuyện phiền toái? Hôm nay ngươi nếu giết sư phụ ta, Thiên Vũ lâu nhất tán. Bọn họ đã có thể không ai có thể quản, đến lúc đó trên giang hồ phải chết thương bao nhiêu vô tội. Bao nhiêu bình dân dân chúng muốn tao ương, các ngươi Võ Lâm Minh nghĩ tới sao? Võ Lâm Minh hiệp sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, nàng nói được tốt giống. Đúng a, Bạch Liên Hoa bi thống nói, các ngươi không có lo lắng quá người trong thiên hạ, các ngươi chỉ là lo lắng Võ Lâm Minh phát triển. Các ngươi chỉ là muốn diệt trừ một cái đối địch thế lực. Chết bao nhiêu vô tội, hủy diệt bao nhiêu gia đình, các ngươi căn bản là không thèm để ý. Chúng hiệp sĩ bị nói được xấu hổ không chịu nổi, ào ào nhìn về phía Tố Hải Dung, hỏi, Minh Chủ, này, làm sao bây giờ? Tố Hải Dung cũng bị tha đi vào, thế nào suy xét đều cảm thấy nàng nói được quá đúng. Hắn làm sao có thể như vậy hồ đồ đâu? Vì diệt trừ Thiên Vũ lâu nhưng lại chưa hề nghĩ tới chuyện sau này. Thừa dịp mọi người trầm tư ở quỷ logic lý thời điểm. Bạch Liên Hoa xoay người xem xét Lục Lăng Thịnh thương thế. Lục Lăng Thịnh tuy rằng điểm trụ đại huyệt tạm thời dừng lại huyết. Nhưng theo thời gian trôi qua, miệng vết thương vẫn là dần dần bắt đầu thẳng huyết. Hết chương.